Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, người thứ tư. Năm Càng, Lâm Bạch vận dụng Như Ý Giới chỉ đột nhiên xuất hiện tại Trương Thiên trước mặt, đem Trương Thiên ngăn lại. Thừa dịp thời gian này, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh ba người đã bước vào truyền thừa cung điện bên trong. Giờ phút này, truy sát Lâm Bạch Vương Thanh, Mạc Bạch Hà, Chu Kinh Nghệ mấy người cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn về phía Bạch Cốt Đạo Cung nơi ở, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ lạnh lùng. Bọn hắn trơ mắt nhìn Trường Tôn Vân bọn người bước vào Bạch Cốt Đạo Cung. Không, không, không, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm truyền đến. Đông đảo võ giả hô lên trong lòng mình không cam tâm. Giờ phút này, Mạc Bạch Hà mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Vương Thanh một mặt âm trầm, ngươi là đến hấp dẫn chúng ta lực chú ý, muốn đem chúng ta dẫn dắt rời đi. Vương Thanh sắc mặt dị thường lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng, chế giễu đồng dạng nhìn xem Vương Thanh, nói ra, Vương Thanh, đến tột cùng là ta quá đần, quá ngu, hay là các ngươi quá đần? Quá ngu, quá ngu, ha ha ha, Lâm Bạch cười như điên. Trước đó Vương Thanh cảm thấy từ Lâm Bạch trong miệng moi ra nói, liền mỉa mai nói với Lâm Bạch, quá đần, quá ngu, quá ngu. Thế nhưng là bây giờ Vương Thanh minh bạch, Lâm Bạch từ xuất hiện cho đến bây giờ, hắn nói mỗi một câu nói, đều là hắn muốn để nơi đây võ giả biết đến, trước dùng Chu Kinh Nghệ gây nên lực chú ý của chúng ta. Sau đó để Chu Kinh Nghệ nói ra ngươi cùng Trường Tôn Vân quan hệ giữa bọn họ. Cuối cùng, ngươi lại nhường bọn họ cảm thấy ngươi biết Trường Tôn Vân chỗ ở của bọn hắn chi địa. Dẫn chúng ta xuất thủ, đem chúng ta dẫn dắt rời đi sau đó, cho Trường Tôn Vân bọn hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Không thể không nói, ngươi thật sự là gan lớn, mà lại rất thông minh. Vương Thanh hai mắt lóe lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Mạc Bạch Hà cắn răng nghiến lợi nói ra, Nam Viện sâu kiến, Vương Thanh nói đến nói thật sao? Ngươi chính là đến dẫn dắt rời đi chúng ta. Lâm Bạch cười lạnh nói, vốn là muốn đem toàn bộ các ngươi dẫn dắt rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong các ngươi còn có kẻ không ngu. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn về phía Trương Thiên. Nếu không phải là Trương Thiên mới vừa rồi không có đuổi theo giết Lâm Bạch, mà là chờ ở tại chỗ, Lâm Bạch cũng không trở thành dùng Như Ý Giới chỉ đột nhiên giết trở lại đến. Lần nữa bị tất cả mọi người bao vây lại. Đáng giận, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Mạc Bạch Hà cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Thân là Đông Viện chuẩn thánh tử, Mạc Bạch Hà có chính mình cao ngạo. Mới vừa rồi bị Lâm Bạch xem như đồ đần đùa bỡn một phen, đã để Mạc Bạch Hà tức giận không thôi. Giờ phút này hắn giận dữ xuất thủ, đối với Lâm Bạch đánh tới. Hừ, Trương Thiên giờ phút này cũng hừ lạnh một tiếng, một chưởng đối với Lâm Bạch đánh tới. Vương Thanh sắc mặt trầm xuống, cũng là xuất thủ, ba vị chuẩn thánh tử đồng thời xuất thủ, ngập trời lực lượng dung chuyển bát phương. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống, nắm chặt yêu kiếm, trong tay Như Ý Giới chỉ bắt đầu lóe lên. Lâm Bạch nguyên bản đều không có tính toán cùng ba vị này chuẩn thánh tử cá chết lưới rách. Bây giờ trông thấy Trường Tôn Vân bọn người tiến nhập Bạch Cốt Đạo Cung bên trong, Lâm Bạch mục đích đã đạt đến, liền muốn phải dùng Như Ý Giới chỉ rời đi. Lâm Bạch ca ca, ta đến giúp ngươi một tay. Nhưng lại tại Lâm Bạch phải dùng Như Ý Giới chỉ rời đi thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một cái mảnh mai thanh âm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng lộp bộp một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ trong đám người lao ra một cái mảnh mai nữ tử. Thục Hương, ta không phải để cho ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Lâm Bạch tức hổn hển quát, lại tới một cái chịu chết. Mạc Bạch Hà âm thanh lạnh lùng nói. Chu Kinh Nghệ nói ra, nàng là Thục Hương, là cùng Lâm Bạch, còn có Trường Tôn Vân bọn hắn cùng nhau. Lâm Bạch vội vàng dập tắt Như Ý Giới chỉ thuấn di. Nếu là giờ phút này Lâm Bạch đi, Thục Hương So chắc chắn rơi ở trong tay bọn họ. Tầm Long, Lâm Bạch buông ra Như Ý giới chỉ thuấn di sau đó. Lúc này một kiếm mãnh kích mà đi. Mạnh mẽ phi phàm một kiếm. Trực tiếp chấn khai chung quanh võ giả. Giết bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Lại dám trêu đùa chúng ta? Giết hắn. Giờ phút này mới vừa rồi bị Lâm Bạch dẫn dắt rời đi một đám võ giả. Cũng là tức giận vọt lên. Lâm Bạch đi vào Thục Hương bên người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tới làm gì? Bị Lâm Bạch vừa hô. Thục Hương mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tội nghiệp nói. Ta lo lắng các ngươi. Nhìn xem Thục Hương cái bộ dáng này. Lâm Bạch cũng biết bây giờ không phải trách cứ Thục Hương thời điểm. Lần này phiền toái. Nếu là ta một người. Ta có thể dùng Như Ý giới chỉ rời đi. Thế nhưng là bây giờ Thục Hương tới. Như Ý giới chỉ không thể để cho hai người thuấn di a. Lâm Bạch đáy lòng nóng nảy nói ra. Lâm Bạch thực lực hôm nay còn chưa đủ. Đối mặt ba vị chuẩn thánh tử vây công. Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, ba vị chuẩn thánh tử hung thần ác sát trừng mắt Lâm Bạch. Nơi đây mấy ngàn vị võ giả vây quanh Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Thục Hương trong một chớp mắt liền trở thành cá trong chậu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Trên mặt có chút khó coi. Có thể ngay lúc này, đột nhiên có một thân ảnh. Trong lúc hỗn loạn lóe lên, thẳng đến tòa thứ tư đạo cung mà đi. Ai, có trước đó bị Lâm Bạch trêu đùa kinh nghiệm. Giờ phút này cái khác ba vị chuẩn thánh tử phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Lúc này, Mạc Bạch Hà liền nói một chưởng đánh về phía cái này phóng tới tòa thứ tư đạo cung bóng người. Phốc phốc người này rơi xuống đất, hóa thành một cái tây viện võ giả. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo máu tươi. Hiển nhiên là bị vừa rồi Mạc Bạch Hà một chưởng kia đánh thành trọng thương. Ngươi là người thứ tư. Mạc Bạch Hà âm thanh lạnh lùng nói. Đem truyền thừa ấn ký cho ta. Trương Thiên trông thấy người này. Lúc này hai mắt lóe lên. Lập tức cũng là bay sông mà đi. Vương Thanh cũng là theo sát lấy sông tới. Cái kia Tây Viện võ giả nhìn xem ba vị chuẩn thánh tử lao đến. Đồng tử nổ tung. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn tự biết là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch trông thấy cái này Tây Viện võ giả. Lúc này hai mắt lóe lên. Cắn răng một cái nói. Không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể toàn lực đánh cực một lần. Sát lục ý cảnh. Bạo vũ ý cảnh. Cực quang ý cảnh. Ba ý hợp nhất. Chu tiên. Lâm Bạch một phát bắt được Thục Hương tay nhỏ. Đồng thời yêu kiếm ngưng tụ lại ngập trời lực lượng. Một kiếm nổi giận chém. Cái này một đạo thông thiên triệt địa. Giống như khai thiên tích địa một kiếm. Trực tiếp đột nhiên chém xuống dưới. Phóng tới cái kia Bắc Viện võ giả Mạc Bạch Hà. Giờ phút này đột nhiên giật mình. Không tốt. Mạc Bạch Hà cực tốc lui ra phía sau. Trương Thiên thần sắc cũng là lấy làm kinh ngạc. Lách mình rời đi. Vương Thanh cùng Chu Kinh Nghệ song song thối lui. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch bắt lấy Thục Hương. Nhảy lên một cái. Xuất hiện tại Tây Viện võ giả trước mặt. Nói với Thục Hương. Giết hắn. Thục Hương sững sờ. Cái gì? Lâm Bạch nóng nảy nói ra. Giết hắn, ngươi có thể đạt được truyền thừa ấn ký. Sau đó tiến vào tòa thứ tư cung điện. Thục Hương có chút mộng. Nói ra, thế nhưng là ta chưa từng giết người nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ca ca, ta sợ. Chấm ngoặc kép, Thục Hương trong mắt thậm chí có một chút sương mù. Giờ phút này, đừng Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kinh thiên đánh lui đi ra ba vị chuẩn thánh từ bây giờ ngẩng đầu. Nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Thục Hương đã đến cái kia Tây Viện võ giả trước mặt. Truyền thừa ấn ký là của ta. Ngươi dám cầm, ta Mạc Bạch Hà thề nhất định để cho các ngươi chết không toàn thây. Mạc Bạch Hà tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Dừng tay, Trương Thiên cũng là thê lương quát. Lâm Bạch, ngươi muốn chết. Vương Thanh một mặt phẫn nộ. Lúc này giờ phút này, ba vị chuẩn thánh tử lóe lên. Thẳng đến Lâm Bạch cùng vị kia Tây Viện võ giả mà đi. Lâm Bạch nhìn lại, ba vị chuẩn thánh tử đã đánh tới. Thời gian đã không nhiều. Lúc này Lâm Bạch cầm lấy Thục Hương tay. đem lực lượng của mình ngưng tụ tại Thục Hương trên bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói, Thục Hương, có lẽ ngày sau một ngày nào đó ngươi sẽ trách ta, để cho ngươi làm chuyện ngươi không thích làm. Nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải giết hắn. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Lâm Bạch mười phần ngưng trọng nói ra. Lâm Bạch ca ca, chấm ngoặc kép, Thục Hương hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Bạch. Nàng nhìn ra được Lâm Bạch trên mặt ngưng trọng, lửa xém lông mày. Cái kia Tây Viện võ giả, tại Thục Hương trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch không có đi quản Thục Hương có nguyện ý hay không. Đem lực lượng của mình ngưng tụ tại Thục Hương trên bàn tay về sau. Dùng Thục Hương bàn tay, một chưởng đánh trúng cái này Tây Viện võ giả trên đỉnh đầu. Lúc này, làm vỡ nát tâm mạch của người nọ. Cùng lúc đó, từ cái này Tây Viện võ giả mi tâm phía trên, bay ra một cái ấn ký, rơi vào Thục Hương trên mi tâm của. Lúc này Lâm Bạch hung hăng vừa dùng lực, đem Thục Hương ném đi hướng tòa thứ tư cung điện mà đi. Đi tòa thứ tư cung điện, Thục Hương nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt áy náy, Lâm Bạch ca ca, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch giận dữ hét, đi a. Thục Hương một vòng nước mắt, quay người chạy vào tòa thứ tư cung điện. Mà giờ khắc này, Mạc Bạch Hà, Vương Thanh, Trương Thiên ba vị chuẩn thánh tử giết tới Lâm Bạch trước mặt. Trơ mắt nhìn Thục Hương chạy vào tòa thứ tư trong cung điện. Tức giận đến ba người nổi gân xanh, tựa như dã thú. Lâm Bạch, người hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị chuẩn thánh tử hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trong mắt phun ra căm giận ngút trời, ầm ầm ba vị chuẩn thánh tử liên thủ một kích, đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, huyết thủy thuận khóe miệng không cầm được chảy ra tới. Hết chương.